Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 75. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Và các bạn hãy bớt chút thời gian để có thể ấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là bấm vào nút chuông để có thể nhận được các thông báo mới khi Phong đọc tập truyện mới. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 75. Cái gì vậy? Ta không nhìn lầm chứ? Huyết sắc chìa khóa lại đuổi theo tên giả táng kia. Chuyện này. Mọi người bốn phía đều trợn mắt há mồm, nhưng rồi phản ứng rất nhanh, vội đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, muốn cướp đoạt chìa khóa. Cùng lúc đó, giữa không trung phía xa xa, Huyết Mai và Tống Quân Uyển đang giao chiến cùng nhau, đều nhìn thấy màn này. Tống Quân Uyển tức giận, lúc trước nàng đã chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn bỏ lỡ cái chìa khóa thứ nhất, đã cảm thấy rất tiếc. Giờ này lại chứng kiến cái chìa khóa thứ hai, thậm chí còn đang đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, thế mà hắn lại rõ ràng không chịu xoay người lại lấy. Nàng nổi giận. Dạ Táng, cái chìa khóa sau lưng của ngươi, mau lấy nó đi, những người khác mau bảo hộ Dạ Táng. Nghe thấy tiếng của Tống Quân Uyển, Bạch Tiểu Thuần lòng dạ rối bời. Hắn nghĩ sau này còn phải cần nhờ Tống Quân Uyển mới có thể trở thành đại trưởng lão. Giờ phút này đối phương đã truyền ra lệnh như vậy thì cũng đành nghiến răng dừng lại, vẻ mặt đầy bi tráng, giơ tay chụp về phía sau. Ngay khi hắn giơ tay chụp ra, chiếc chìa khóa thứ hai đột ngột tăng tốc, cơ hồ như muốn chủ động bay tới tay Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn mơ hồ nghe được tiếng hoan hỉ vui mừng. Hắn tự hỏi không biết mình có đang bị ảo giác hay không nữa. Mau tới bảo hộ ta. Bạch Tiểu Thuần vừa bắt được chìa khóa thì đã không chút nghĩ ngợi, cấp tốc phi hành thẳng về phía các hộ pháp bên Tống Quân Uyển. Bọn họ lúc này cũng không thể không lao ra ngăn trở địch nhân. Trong giờ phút này, thanh âm đấu pháp lay động cả trời đất. Nơi đây dù rằng không gồm hết toàn bộ mọi người, nhưng cũng gần như 10 người ra tay đối kháng lẫn nhau. Pháp bảo cũng xuất hiện, gây ra những chấn động dữ dội. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người phát ra tiếng kinh hô. Không đúng, huyết quang sao lại yếu đi? Người lên tiếng là một hộ pháp bên Huyết Mai. Thần sắc hắn lộ ra vẻ không tin nổi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Theo tiếng hắn quanh quẩn, những người khác cũng đều nhìn lại. Vừa qua, cả đám cảm thấy trong đầu ong một tiếng, hai mắt trợn tròn. Bạch Tiểu Thuần sớm đã phát hiện cái chìa khóa huyết sắc sau khi bị hắn bắt lấy lại hóa thành từng trận huyết khí màu đỏ tản ra, thuận theo thất khiếu quán mà chui vào, dung nhập vào trong cơ thể, chạy vào khiến cho tốc độ vận hành của Bất Tử Kim Cương đột nhiên tăng nhanh. Cùng lúc đó, huyết quang của chìa khóa này cũng lập tức giảm mạnh, khiến người khác có cảm giác Bạch Tiểu Thuần đang là ăn nó. Thậm chí, họ có thể nhận thấy rõ ràng là chìa khóa này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn hấp thụ cả chìa khóa huyết sắc. Nào phải là hấp thu, đây rõ ràng là ăn nó. Dạ Táng, người mau dừng lại đi. Trời ạ, cho tới bây giờ ta còn chưa nghe được câu chuyện như thế này. Cái chìa khóa này nếu bị ăn sạch, chẳng lẽ còn có thể truyền tống sao? Mọi người bốn phía đều triệt để há hốc mồm, từng tên một hô hấp dồn dập, hoàn toàn rối bời. Ngay như Tống Quân Uyển và Huyết Mai vốn đang đấu phép giữa không trung cũng phải dừng lại. Hai người ngơ ngác nhìn huyết quang xung quanh Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng ít. Chỉ trong vài hơi thở, huyết quang đã hoàn toàn biến mất vô ảnh. Mà trong bàn tay của Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đã không còn thấy bóng dáng của chìa khóa. Bị nhìn chằm chằm, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng sợ hãi. Giờ phút này khí tức trong cơ thể hắn quẩn quẩn, Bất Tử Kim Cương Quyền đang điên cuồng bộc phát. Mỗi lần hắn muốn mở miệng giải thích thì một luồng khí thuận theo miệng tràn ra, phát thành tiếng ợ. Ta không phải là cố ý. Bạch Tiểu Thuần thực sự muốn khóc. Hắn hãi hùng khiếp vía, giơ tay bụp chặt miệng mình. Nhìn thấy đám người xung quanh, từng tên một ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, rồi nhanh chóng biến thành sát ý ngập trời. Hắn căng thẳng, vội vã lùi về phía sau. Hắn thực sự ăn sạch một cái chìa khóa. Chìa khóa không còn, mất đi một cái danh ngạch. Trời ơi, trời đánh thánh vật cái tên Dạ Táng này, ngươi làm gì vậy? Giết hắn đi, chìa khóa thứ nhất và thứ hai đều xuất hiện bên cạnh hắn. Nói không chừng, cái thứ ba cũng sẽ như vậy. Nếu lại bị hắn nuốt, chúng ta lại mất đi một cái danh ngạch nữa. Nếu hắn ăn sạch toàn bộ chìa khóa ở đây, như vậy há chẳng phải không ai thành công sao? Từng tên một đầu xoay chuyển, toàn bộ gào thét lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Những hộ pháp bên Tống Quân Uyển chần chừ một chút nên không có ai ngăn cản. Bọn hắn thấy toàn bộ chuyện này quá quỷ dị. Xa xa, các hộ pháp khác của Huyết Mai cũng đã chạy tới. Bọn hắn đang buồn bực vì từ xa đã không nhìn thấy Huyết Quảng nữa. Giờ phút này đã nghe được mọi chuyện thì toàn bộ đều trong lòng chấn động mãnh liệt, cũng đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. 8-9 người đuổi giết Bạch Tiểu Thuần, trong đó người yếu nhất cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, còn trúc cơ đại viên mãn cũng không ít. Kinh người hơn, trong đó có mấy người nắm giữ trọng bảo. Bạch Tiểu Thuần trong lòng run rẩy, cũng may tốc độ của hắn không thấp, liều mạng đánh bay trốn chạy. Mọi người không ngừng bám theo đuổi giết. Giữa không trung, Tống Quân Uyển và Huyết Mai giờ phút này còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần bị 8-9 người đuổi giết, phải bọn chạy thật xa. Hai nàng đều cảm thấy chuyện này thực là khó tin. Chìa khóa mà cũng có thể ăn. Tống Quân Uyển thì thào lẩm bẩm, Huyết Mai cũng ngẩn người. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, không ngừng bay vòng ở trên huyết sắc hoang mạc. Trong đám người đuổi giết sau lưng cũng có một số người có tốc độ không kém, có thể so sánh cùng Bạch Tiểu Thuần, còn lại đều kém hơn một chút, chỉ có thể giữ khoảng cách không bị bỏ lại quá xa. Dạ Táng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Chết tiệt, thậm chí ngay cả chìa khóa mà ngươi cũng không tha. Ngươi bị đủ các loại thần thông thuật pháp ầm ầm đuổi đánh, Bạch Tiểu Thuần ra đầu muốn nổ tung, đáy lòng cực kỳ ủy khuất, lừa giận cảnh hồng. Hắn rất muốn quay đầu lại ác chiến một phen, nhưng nghĩ lại đối phương người nhiều như vậy, hơn nữa tu vi đều cao hơn bản thân mình, lại có trọng bảo, tuy rằng Tiếu Thành từ đầu tới cuối vẫn không hiện thân, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy hắn cứ vùi đầu chạy như điên. Rất nhanh sau, canh giờ thứ hai đã trôi qua, canh giờ thứ ba đã tới. Ngay khi canh giờ thứ ba bắt đầu, đám người đuổi giết Bạch Tiểu Thuần lập tức phát hiện huyết điểm của chìa khóa thứ ba lại xuất hiện ở ngay đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần, cũng chuyển động theo hắn. Sau khi huyết điểm bộc phát thành cột sáng chói mắt màu máu, chìa khóa cũng phiêu phù trên đầu của Bạch Tiểu Thuần, di chuyển nhanh chóng theo hắn chạy trốn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Chết tiệt, tại sao lại như thế? Chìa khóa thứ ba rõ ràng lại xuất hiện bên cạnh hắn. Dạ Táng, ngươi phải chết. Những hộ pháp bên cạnh Huyết Mai từng tên một muốn phát điên, đều trừng mắt nhìn. Trên thực tế, nếu Cổ Liệt có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ lệ rơi lã chã, nói cho bọn họ biết những thứ này đều còn chưa thấm vào đâu. Nếu như các ngươi tận mắt thấy toàn bộ thế giới cũng đang giúp hắn, thì đó mới thực sự là tuyệt vọng điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần ác khí đã sông lên não, hắn hùng hằng quay đầu lại trừng mắt nhìn những người kia, rồi nghiến răng giơ tay lên đỉnh đầu, chụp lấy chiếc chìa khóa thứ ba, quyết liệt bóp một cái. Oanh một tiếng, đại lượng huyết khí trực tiếp tản ra, bay thẳng tới mũi miệng thất khiếu quán. Xa xa nhìn qua, trông như Bạch Tiểu Thuần đang thôn vân thổ vụ vậy. Hắn nuốt thêm một cái. Tổng cộng có 7 cái chìa khóa, thế mà hắn đã nuốt 2 cái rồi. Cứ tiếp tục như thế này, hắn nhất định sẽ thôn vệ tất cả các chìa khóa khác mất. Nhất định phải mau giết hắn thôi. Cả đám đều sốt ruột. Giờ phút này những hộ pháp bên Tống Quân Uyển trong lòng đều lưỡng lự. Bọn họ không biết mình đang tương trợ hay là nên đồng loạt ra tay đánh chết cái tên Dạ Táng này. Giữa không trung, Huyết Mai mắt lóe hàn mang, đột nhiên tay phải giơ lên, cái vòng tay trên cổ nàng liền lóe lên ánh sáng màu lam. Một tia màu xanh nhàn nhạt nhìn như là sợi tơ liền bay ra, thuận theo ngón tay của nàng chỉ, chuẩn bị hướng tới Bạch Tiểu Thuần. Thì Tống Quân Uyển hất tay áo lên, lập tức một luồng đại lực khuếch tán ra, ngăn chặn Huyết Mai. Tống Quân Uyển, trên người Bạch Tiểu Thuần có gì đó rất quỷ dị, ta không tin ngươi không thấy điều đó. Huyết Mai hầm hầm nhìn Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển trầm mặc, không nói lời nào, nhưng vẫn như cũ ra tay ngăn cản Huyết Mai. Huyết Mai cười giật, nhưng không cách nào phân tâm để ra tay với Bạch Tiểu Thuần, đành toàn lực chiến đấu cùng với Tống Quân Uyển. Hai người không còn chậm rãi dò hỏi nhau nữa, mà bắt đầu sử dụng nội tình lực lượng của riêng mình. Cùng lúc đó, khi đám người bốn phía đang sát ý ngập trời, Bạch Tiểu Thuần sau khi hấp thu những huyết khí kia liền cảm nhận trong cơ thể có nổ vang, nhục thể phát ra thanh âm ken két. Bất Tử Kim Cương Quyền vận chuyển điên cuồng, tựa hồ như hấp thu cái gì đó đại bổ. Vừa vận chuyển thì từng thiên lực lượng lập tức ngưng tụ rất nhanh,

Dạ Thắng, ngươi muốn chết? Tống Khuyết giận dữ. Mấy tên hộ pháp đồng bạn cũng muốn nổi điên lên. Bọn họ lỡ hơi do dự, khiến cho cái chìa khóa thứ tư cũng đã bị Bạch Tiểu Thuần hút đi, lập tức ngồi không yên. Vì họ không biết sau khi Bạch Tiểu Thuần hấp thu chìa khóa có mang ý nghĩa là cả đội đã lấy được chìa khóa hay không. Nếu được thì tốt, còn nếu không được... Vừa nghĩ tới khả năng bị xóa tên, đám Tông Khuyết đều căng thẳng, họ không dám đánh cược. Ta cũng đâu có muốn chứ. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Hắn vốn chỉ định trốn trong huyết sắc hoang mạc, nhìn người giết nhau, đợi tới cái chìa khóa cuối cùng thì mới ra tay. Không ngờ bây giờ lại trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích thế này. Huyết tử thí luyện, vì sự có mặt của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn bị rối loạn. Lúc ở huyết giới vô tận chỉ có một mình Cổ Đệt chịu đựng, nhưng bây giờ trong huyết sắc hoang mạc, cả Tống Quân Uyển lẫn Huyết Mai cũng đều phải giật mình. Tất cả mọi người đều phải điên cuồng vì một người có tên là Bạch Tiểu Thuần này. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, bất tử trường sinh công trong người không ngừng vận chuyển, sinh ra thêm một man quỷ. Sức mạnh của bát tôn man quỷ làm cả người hắn kêu lên kèn két, khí thế liền cực cao. Đám Tống Khuyết ai nấy nghiến răng, sẵn sàng nhào vào tham gia đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Thấy đám Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần lại càng sốt ruột, nghĩ ra một ý, hét to: Tống Khuyết, sao các người không đi tóm tên bắt được chìa khóa đầu tiên, giết hắn lấy cái chìa khóa đó đi. Mấy cái chìa khóa còn lại ta đã nuốt cả rồi, để mấy người Huyết Mai không ai vào được huyết sắc cổ lộ được. Chúng ta hãy chia hai đường, các ngươi đuổi giết, bọn chúng chắc chắn sẽ chống cự, để ta ở đây tiếp tục nuốt các chìa khóa. Nếu cướp được để ta nuốt luôn, nếu không cướp được ta sẽ để lại hai cái cuối cùng, để bọn họ nhất định sẽ bị loại. Đây chính là kế hoạch của ta đấy. Như vậy chúng ta sẽ luôn ở thế bất bại. Bạch Tiểu Thuần càng nói thì càng thấy mình nói có lý. Đám Tông Khuyết giật mình, lóe sáng mắt. Những hộ pháp của Huyết Mai thì biến sắc, nhất là người đoạt được chìa khóa đầu tiên, mặt trắng bệch. Dạ Tắng, người muốn chết? Trên bầu trời, Huyết Mai đang đấu pháp với Tống Quân Uyển hít sâu, gầm lên. Tống Quân Uyển thì cười rộ lên: Làm theo lời Dạ Thắng đi. Tống Quân Uyển tăng thêm sức công kích, khiến Huyết Mai phải liên tiếp lùi ra, không thể rời đi ngăn cản, cũng không nghĩ ra được cách phá vỡ mưu kế của Bạch Tiểu Thuần. Đám Tống Khuyết không đuổi theo Bạch Tiểu Thuần nữa, mà nhào tới người lấy được chìa khóa bên kia, đuổi theo đám hộ pháp của Huyết Mai. Cuộc chiến lại trở nên hỗn loạn, những tiếng nổ vang không dứt, thần thông thuật pháp bay ra ngập trời. Bạch Tiểu Thuần thở phào: May mà ta phản ứng nhanh, không thì là nguy hiểm rồi. Cái đám này tu vi không cao hơn ta, nhưng mà đã có toàn trọng bảo, nếu cả tới cả đám, làm sao ta có thể đánh lại. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ lui lại, xung quanh không có ai, nhưng con mắt hắn rụt lại, không chút do dự triển khai hám sơn tràng, tụ sức mạnh vào rồi bùng sức mạnh ra, vọt nhanh. Ngay lúc hắn lao ra, chỗ hắn vừa đi xuất hiện một ngón tay màu máu ấn tới. Tuy đánh hụt nhưng nhìn thấy rõ một lần kiếm khí dài cả chục trượng rít mạnh quét qua. Lão già mặc trường bào tím quay người nhìn theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vã mở hôi, giây phút chớp mắt vừa rồi thực sự là nguy hiểm. Nhìn chằm chằm chỗ xuất hiện ngón tay của lão già, nếu hắn tránh không kịp, hắn đã bị đánh trúng ngay mi tâm. Tiếu Thanh, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, mặt đầy cảnh giác. Lão già này chính là người mạnh nhất trong những hộ pháp mà theo lời của Tống Quân Uyển, có khả năng là đột phá trúc cơ bất cứ lúc nào. Lão phụ bế quan nhiều năm, lúc xuất quan nghe được không ít tin đồn có quan hệ tới người. Tiếu Thanh mỉm cười nhẹ nhàng nói: Lão tuy là tu sĩ trúc cơ, nhưng nếu kết đan sẽ thành thái thượng trưởng lão. Lão quét mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một vòng. Bạch Tiểu Thuần càng thêm cảnh giác, mắt lão già sắc như kiếm vậy. Linh hải trong người lão chỉ có thiếu chút nữa là sẽ có thể kết tinh hoàn toàn, nếu ta làm hết sức cũng sẽ đấu được một phen, nhưng một lúc này ta vẫn chưa phải là đối thủ của lão. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, lùi mạnh ra sau bỏ chạy. Dạ Táng sư đệ, cần gì phải đi nhanh như vậy? Tiếu Thanh mỉm cười bước tới một bước, tốc độ cực nhanh, không thua gì tốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Tay áo hất lên, một làn kiếm khí màu máu xuất hiện, chém thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi đừng có nói nhảm, ta không đi chẳng lẽ đứng đấy chờ ngươi tới giết sao? Ngươi tu luyện tới mức hư não rồi à? Bạch Tiểu Thuần mở miệng lắc người né hết kiếm, vọt nhanh. Nụ cười trên mặt Thiếu Thanh cứng đờ. Cả đời lão đấu pháp với người ta, chưa bao giờ bị ai nói mình như vậy. Mặt hắn sầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Miệng lưỡi bén nhọn, để lão phù tóm được ngươi, kéo lưỡi ngươi ra xem ngươi còn nói được nữa hay không. Tiếu Thành cười lạnh, cất bước đuổi theo, tay phải bấm niệm pháp quyết một cái, một làn huyết khí ngưng tụ chém thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Lão già ngươi đúng là tù tới hư não thật rồi. Không còn đỡ, miệng không thể nói, nhưng mà còn thần niệm mà. Bạch Tiểu Thuần lo lắng tính toán thời gian, nhanh chóng chạy vội. Hai người một chạy một đuổi, trên đường Tiếu Thanh nhiều lần ra tay, có mấy lần đã va chạm tới Bạch Tiểu Thuần, nhưng lực phòng hộ cơ thể của Bạch Tiểu Thuần quá mạnh mẽ, làm cho Tiếu Thanh phải kinh hãi. Với chiến lược của lão hiện giờ, đủ để quét ngang trúc cơ tu sĩ, nhưng Bạch Tiểu Thuần này chẳng những tốc độ không giảm, da còn quá dày, càng chạy thì tốc độ lại càng nhanh, linh lực trong người như xài hoài không hết, làm cho lão vô cùng bất ngờ. Phàm đạo trúc cơ trung kỳ, sao lại có thể mạnh tới vậy? Mắt Tiếu Thanh lóe lên, chiến lực Bạch Tiểu Thuần biểu hiện trong huyết sắc hoang mạc đã làm cho không ít người chấn động. Điều kỳ dị nhất chính là huyết sắc chìa khóa hình như đều di động vì hắn. Nếu chỉ có một chuyện khó hiểu thì có thể suy nghĩ hướng giải thích, nghĩ hoài nhất định sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng nếu có quá nhiều điều khó hiểu thì sẽ có nhiều hướng giải thích khác nhau, rất dễ bị suy nghĩ sai hướng. Tiếu Thanh nhau mắt, tiếp tục truy kích. Bạch Tiểu Thuần thầm kêu khổ, trong lòng phẫn hận. Tiếu Thanh này như giỏi trong xương, cứ đuổi theo mãi. Hắn đã nhiều lần kéo giãn được khoảng cách, nhưng sau đó đều bị bắt kịp. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, nếu không phải nhờ hắn có thiên đạo trúc cơ, nãy giờ chạy với tốc độ cực hạn thì e là đã sớm không chịu nổi rồi. Đợi ta thân thể đại thành, nhất định sẽ để lão già này biết thế nào là lợi hại. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, trong lòng vô cùng chờ mong. Năm canh giờ đầu tiên kết thúc, nếu bây giờ được nuốt thêm một cái chìa khóa nữa, làm sức mạnh man quỷ mạnh thêm thì tốt biết mấy. Thời gian trôi qua, 4 canh giờ đầu tiên chậm rãi đi qua, canh giờ thứ 5 đã tới. Một điểm sáng màu máu lại từ từ xuất hiện ngay trước mi tâm của Bạch Tiểu Thuần, cách mi tâm của hắn không đến 3 tấc. Vì hắn đang chạy lên nên điểm đỏ kia chạm vào mi tâm, chui vào trong người hắn. Một làn sáng đỏ lóe lên quanh người hắn, Bất Tử Kim Cương Quyền tầng thứ 2 tăng tốc độ vận chuyển. Man quỷ thứ 9 nhanh chóng ngừng tụ. Mắt Tiếu Thanh rút lại, cảm nhận được khí thế của Bạch Tiểu Thuần đang tăng lên. Chuyện cổ quái trong người hắn không ít, vừa hấp thu thêm một cái chìa khóa, có lẽ đã đủ sức mạnh đánh trận với ta. Tiếu Thanh vọt tới, Bạch Tiểu Thuần đột ngột quay đầu lại nhìn lão, cái nhìn đầy chiến ý giạt rào, sức mạnh trong người bộc phát. Lão già Tiếu Thanh dám đấu với Dạ Táng ta một trận không? Bạch Tiểu Thuần hất tay chỉ Tiếu Thanh một cái như hạ chiến thư. Người rốt cuộc đã có lòng tin giao thủ với ta sao? Tốt, lão phù cho ngươi cơ hội. Tiếu Thanh dừng lại, tu vi tản ra quanh người. Tiếu Thanh, ta tới đây. Bạch Tiểu Thuần giống to, mắt đầy chiến ý, nhưng cả người lại lùi ra sau, tốc độ nhanh hơn hẳn trước. Tiếu Thanh sững người, trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, miệng thì gào lên đầy chiến ý, nhưng mà chân thì chạy càng ngày càng xa. Lão ngây ra, gầm lên giận dữ. Vô sỉ! Lão gầm lên, mắt rực lửa, vọt nhanh tới. Nhưng một khoảnh khắc dững người vừa rồi đã giúp Bạch Tiểu Thuần chạy đi khá xa. Thấy Tiếu Thanh đuổi theo, Bạch Tiểu Thuần lại càng ngày chạy như điên. Ta cũng muốn đánh chứ, nhưng mà không biết đánh. Chờ thêm đi, đợi canh giờ thứ 6 tới, cửu tôn man quỷ của ta đầy đủ, ta sẽ chỉnh lão già ngươi một trận. Bạch Tiểu Thuần không hề cảm thấy mình vô sỉ, còn cảm thấy chiến lược của mình thực là tuyệt hảo nữa. Ngay cả lòng tin đối với lão phu một trận ngươi cũng không có. Dạ Táng, ngươi còn tu cái gì? Ta đại diện tông môn xử lý ngươi. Tiếu Thanh giận dữ, trước bị Bạch Tiểu Thuần mỉa mai, sau thì bị lừa khiêu chiến rồi bỏ chạy. Sát ý trong lòng Tiếu Thanh tăng lên, lão vẫn hết sức đuổi theo, lấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần cũng tăng lên, sức mạnh cơ thể tăng lên khiến hắn chạy càng lẹ. 5 canh giờ từ từ trôi qua, canh giờ thứ 6 đã tới. Chìa khóa thứ 6 lại xuất hiện cách mi tâm Bạch Tiểu Thuần chỉ có 1 tấc, nên vèo một cái, chìa khóa đã chui vào trong người hắn. Cơ thể Bạch Tiểu Thuần lại vang ra những thanh âm mãnh liệt, cả người hắn run rẩy. Bất Tử Kim Cương Quyền tăng tốc vận chuyển như điên cuồng, sức mạnh tăng thêm sinh sôi. Bạch Tiểu Thuần không thể di chuyển tiếp nữa, đành phải dừng lại, sắc mặt dữ tợn, cả người vang lên tiếng nổ mạnh. Hắn ngửa mặt lên trời gào lên. Bát tôn man quỷ sau lưng cảm thêm rõ, đồng thời xuất hiện man quỷ thứ 9. Man quỷ thứ 9 vừa mới xuất hiện, khiến cả người Bạch Tiểu Thuần bốc ra khí huyết ngút trời. Mặt Bạch Tiểu Thuần tím xanh, trong mấy canh giờ, sức mạnh trong người điên cuồng tăng lên. Hắn gào lên, 9 man quỷ sau lưng cũng gào lên. Cửu tôn man quỷ và ý chí của Bạch Tiểu Thuần bỗng chốc chồng lên nhau, tạo thành một cơ thể cực kỳ khổng lồ. Thân hình này toàn thân màu trắng, gồ lên những cái xương dữ tợn, những cái móng tay dài sắc lẹm, khí thế như muốn nghiền ép cả trời đất. Chỉ là không có đầu. Thiên yêu thân này chưa có đầu nên chưa hoàn chỉnh, nhưng khí thế nó phát ra cường hãn kinh người. Ngay khi thiên yêu thân hình thành, khí huyết trong người Bạch Tiểu Thuần xoáy cuộn lên thành gió lốc. Một cái vòi rồng ngút trời xuất hiện giữa trời đất. Tiếu Thanh dừng lại, mắt híp chặt, sắc mặt nghiêm trọng. Bạch Tiểu Thuần lúc này đã hoàn toàn khác với lúc trước. Tiếu Thanh, chiến với ta đi. Cả người Bạch Tiểu Thuần căng đầy, nằm cái chìa khóa tạo nên huyết khí quá đậm đặc, làm hắn cảm thấy nếu không phát tiết ra thì cả người sẽ nổ bung. Hắn bước tới một bước, một tiếng nổ vang, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt của Tiếu Thanh, va mạnh vào Tiếu Thanh. Thiên yêu thân khổng lồ sau lưng hắn cũng đập mạnh tới, sức mạnh của nó gấp mấy lần sức mạnh vốn có của Bạch Tiểu Thuần, khiến hư không cũng phải vặn vẹo. Tiếu Thanh biến sắc, lão muốn né tránh, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã vung tay phải, một lực hút mạnh mẽ từ lòng bàn tay vụt ra, nhắm thẳng vào cổ Tiếu Thanh. Nhưng tới khi tới gần, bàn tay đã nắm thành nắm đấm, đấm một cái vào hư không, khiến hư không bị chấn động, hoàn toàn phong tỏa, làm cho Tiếu Thanh không có cơ hội để né đi. Mắt Tiếu Thanh rút lại, gầm lên, hai tay đều bấm vào quyết, cả người rực lên huyết quang, tạo thành một màn huyết kiếm cực lớn, chém vào Bạch Tiểu Thuần. Nói thì lâu, mà xảy ra thì nhanh. Chỉ trong chớp mắt, trong tiếng nổ mạnh cuốn điếc tai, Tiếu Thanh và Bạch Tiểu Thuần đều bị bắn lùi về sau, bay ra ngàn trượng. Một đường nổ vang, đất đá trên đường đều vụn thành bột, vòi rồng tan rã, thiên địa chấn động. Huyết kiếm tàn vỡ, Tiếu Thanh bị hất bay, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi. Đến khi bụi đất tiêu tán, Tiếu Thanh xuất hiện ở xa xa, mặt trắng bệch, mắt lóe tinh mang, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chùi máu trên khóe miệng, khí tức trong người được phát tiết hơn phần nửa, cảm giác muốn nổ bung đã hết, sức mạnh trong người đã vẫn đang không ngừng sinh sôi, nhìn Tiếu Thanh chằm chằm. Tiếu Thanh trầm mặc, một khắc rồi lão đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Ngoài sức mạnh Bạch Tiểu Thuần bộc phát ra, lão đã cảm thấy trong người Bạch Tiểu Thuần vẫn còn ẩn chứa sức mạnh làm cho lão phải kinh hãi. Người này nhất định còn có che giấu. Tiếu Thanh trầm mặc, dù lão nắm chắc giết được đối phương cũng có thể coi như là thắng, nhưng e rằng cũng sẽ có trọng thương. Cái chính là huyết tử thí luyện hôm nay chưa phải lúc phải tranh chấp sống chết. Còn một người nữa. Tiếu Thanh nghĩ tới đây, ánh mắt đứt qua hư không, Bạch Tiểu Thuần cách đó không xa. Thu hồi ánh mắt, không nói một lời, xoay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần không cản, để cho Tiếu Thanh rời đi. Hắn quay người, nhìn hư vô cách đó không xa, mắt đầy ác liệt. Vị sư huynh này đi theo lâu như vậy, sao chưa xuất hiện đi? Một tiếng cười khe khẽ, nơi hư vô đó vặn vẹo, một nam tử trung niên cao gầy, lưng hơi còng ra, sức mạnh không hề yếu hơn Tiếu Thanh. Người này Bạch Tiểu Thuần cũng đã gặp, là một trong những hộ pháp của Tống Quân Uyển, nhưng ngay cả Tống Quyết cũng không nhìn ra người này giấu bất tù vi. Người này chính là một trong những con át chủ bài của Tống Quân Uyển, tác dụng giống như Tiếu Thanh. Bạch Tiểu Thuần hơi híp mắt, hắn biết vừa rồi Tiếu Thanh rời đi rõ ràng là có một phần lớn là do người này. Tại hạ Tống Trần. Nam tử trung niên cười khàn khàn, mắt quét Bạch Tiểu Thuần một vòng, trong lòng hơi băn khoăn. Hắn là hộ pháp của Tống Quân Uyển, đương nhiên biết dạ táng này với Tống Quân Uyển có quan hệ mập mờ, nên trầm ngâm một lúc mới nói. Tống mỗ không thích đánh bạc, cũng không muốn bị xóa tên. Ta chỉ thích ổn thỏa, cho nên dạ táng sư đệ. Tí nữa lúc canh giờ thứ 7 tới, hy vọng người giao chìa khóa thứ 7 cho ta, để ta không cần phải ra tay. Tống Trần nói. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu. Được, chìa khóa thứ 7 nếu xuất hiện, ta sẽ lùi lại ngay. Mấy cái chìa khóa này đều rất là tà môn, chúng cứ thích đuổi theo ta chứ. Có lấy được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Nếu mà ngươi chậm chân thì đừng có đổ thừa cho ta đấy. Bạch Tiểu Thuần nhìn Tống Trần. Xạ Táng sư đệ yên tâm, chỉ cần ngươi không chủ động hấp thu, chìa khóa mà xuất hiện ta nhất định sẽ lấy được. Nhưng nếu như ngươi chủ động hấp thu nó, đừng trách Tống Mỗ trở mặt. Tống Trần bên ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy Dạ Táng sư đệ ngồi xuống đây đi, chúng ta đợi canh giờ thứ bảy tới. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đây không phải là một cách hay. Chìa khóa kia đúng là tốt thật, nhưng cả Huyết Khê Tông đều là tu luyện bất tử quyền. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không cần phải vì một cái chìa khóa mà đánh tới sống chết với người ta. Về phần đội thua cuộc bị xóa tên, Bạch Tiểu Thuần rất yên tâm. Mấy trò quỷ dị trong cơ thể huyết tổ khiến hắn cảm thấy người nào ở đây cũng có khả năng bị xóa tên, trừ hắn. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, Tống Trần ở một bên canh chừng. Tống Trần cũng ngồi xuống, yên lặng tính toán thời gian. Chuyện những người khác tranh đoạt, Tống Trần không để trong lòng, Bạch Tiểu Thuần cũng không dành để ý tới. Thời gian trôi qua, canh giờ thứ bảy sắp tới. Tống Trần mở mắt đứng dậy, tới gần Bạch Tiểu Thuần, tay phải lập lòe hào quang, nhìn chằm chằm một khoảng không trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn chắc chắn chìa khóa vừa xuất hiện là hắn sẽ lấy được ngay. Dù Dạ Táng có đổi ý muốn hấp thu chìa khóa, thì với khoảng cách gần như thế này, Tống Trần cũng tự tin với tốc độ mà cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng phải khen, thì hắn dư sức giật lại được. Thời gian từ từ nhích qua. 10 hơi thở, 6 hơi thở, 3 hơi thở. Canh giờ thứ 7 đã tới. Tống Trần ngửa mặt lên trời cười dài, tay phải hóa thành tàn ảnh, vung mạnh. Một tiếng nổ vang, một luồng lực mạnh mẽ bùng ra, bao phủ cả Bạch Tiểu Thuần vào trong. Nhưng một ánh sáng đỏ mạnh mẽ từ trong người Bạch Tiểu Thuần tỏa ra, bay vọt lên trời. Chìa khóa thứ 7 đã xuất hiện. Thực không thể tưởng tượng được, lần này nó không xuất hiện trước người Bạch Tiểu Thuần mà lại xuất hiện trong cơ thể quán. Tia sáng này xuất hiện khiến Bạch Tiểu Thuần bối rối. Hắn phát hiện trong cơ thể mình lặng lẽ xuất hiện một cái chìa khóa. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì chìa khóa kia đã tan thành huyết khí tản khắp người hắn. Tống Trần sửng sốt. Cái này... Đừng có trách ta, nó tự chui vào trong bụng ta. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hét to, lùi nhanh ra sau. Tống Trần biến sắc, gào lên phẫn nộ. Dạ Táng! Bạch Tiểu Thuần lui lại, bất tử trường sinh công trong người bộc phát, hấp thu sạch sẽ huyết khí do chìa khóa thứ 7 tạo ra. Trong người Bạch Tiểu Thuần nổ mạnh, huyết khí tản ra khắp xung quanh. Sau lưng hắn, hư ảnh Cửu Môn Man Quỷ biến ảo, gào lên. Man Quỷ thứ 10 nhanh chóng ngưng tụ, sức mạnh cuồng bạo làm cho Bạch Tiểu Thuần lắc lư. Huyết sắc hoang mạc, tổng cộng có 7 cái chìa khóa, bây giờ 6 cái đã bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu. Hắn thậm chí còn cảm nhận được từ phương xa, cái chìa khóa đầu tiên đang chấn động. Hình như 7 cái chìa khóa nhập vào chung một chỗ mới là một cái chỉnh thể. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tiểu Thuần thở dồn dập, vội vàng lùi nhanh. Tống Trần phẫn nộ không thể tả, mặt mày dữ tợn, hóa thành một làn cầu vồng bay thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tay phải bấm niệm pháp quyết, một thanh huyết kiếm to tướng xuất hiện sau lưng. Hắn chộp lấy chuôi kiếm, chém thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Một kích đầy giận dữ này đã tập trung tất cả tu vi trúc cơ đại viên mãn của hắn, khiến thanh đại kiếm không ngừng to ra, dài tới 10 trượng. Một kiếm chém xuống, hư vô vặn vẹo, những tiếng nổ ầm vang như tiếng sấm, khắp trời đất chỉ còn nhìn thấy đường kiếm quang hình vòng cung chém tới Bạch Tiểu Thuần. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Không kịp nghĩ gì, hai tay bấm niệm pháp quyết, huy động tu vi toàn thân, hóa tinh linh hải. Tầng thứ 3 chấn động, hòa với bất tử trường sinh công, sinh ra một tia bất tử huyết thật sự. Bất tử huyết vừa xuất hiện, lập tức mở rộng, hóa thành một thanh huyết kiếm to lớn. Hai tay của Bạch Tiểu Thuần nắm chuôi kiếm, chém vào kiếm khí kia. Oanh một tiếng, những tiếng nổ mạnh rung trời, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, người bị hất lùi lại. Tống Trần cũng bị chấn động toàn thân, khí huyết trong người cuộn trào. Đang định đuổi theo thì Bạch Tiểu Thuần đã giơ tay phải chỉ vào Tống Trần một cái. Ngự nhân đại pháp. Trong thời khắc nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần vẫn không dùng thuật pháp của Linh Khê Tông. Ngự nhân đại pháp này là hắn tự nghĩ ra, dù vẫn còn chưa hoàn thiện nhưng đủ làm cho Tống Trần phải khựng lại, quần áo vỡ toang. Quần áo nát bươm theo gió thổi đi, cả người hắn mát rượi. Tống Trần ngây người, ngơ ngác nhìn xuống, gào lên thê lương, tiếng gào vang vọng cả một nửa huyết sắc hoang mạc. Dạ Táng, ta giết chết ngươi! Tống Trần nhanh chóng thay quần áo, khắp người run lên, mắt đầy điên cuồng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng, huyết tử thí luyện đã hoàn toàn thay đổi, mọi người bây giờ đều xìa tầm mắt vào hắn. Canh giờ cuối cùng, chỉ cần sống qua canh giờ này là ổn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, nhanh chân mà chạy. Bỗng hắn hít sâu, hắn cảm nhận được cái chìa khóa đầu tiên đang bay tới phía mình. Ta không muốn. Bạch Tiểu Thuần run lên. Hồi trước hắn mất bao nhiêu vất vả mới có thể để được mọi người đi chỗ khác, bây giờ sau lưng Tống Trần còn đang đuổi giết, mà cái chìa khóa đầu tiên lại trở về, đây rõ là gây họa, dẫn sát ý của tất cả mọi người về chỗ hắn. Ngươi đi đi, đừng có tới đây nữa. Bạch Tiểu Thuần ứa nước mắt, dù có hấp thu giúp cho bất tử kim cương quyền vận chuyển nhanh hơn, nhưng hắn không hề muốn mang cái mạng nhỏ của mình đi ra đánh bạc. Nghĩ tới cảnh ai cũng muốn giết mình, Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhanh chóng đổi hướng, muốn chạy khỏi cái chìa khóa đầu tiên thật xa. Nhưng hắn vừa mới đổi hướng, cái chìa khóa đầu tiên lại tăng tốc cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần còn nghe thấy tiếng bay rít ở trong không khí của nó. Đừng có tới đây. Bạch Tiểu Thuần chạy như điên, chỉ chừng một nén nhang, hắn đã nhìn thấy phía trước có một cái cột sáng đỏ bay vèo vèo về phía hắn. Là chìa khóa màu hồng. Không, Bạch Tiểu Thuần bi thường. Trên cái chìa khóa đầu tiên, sau lưng nó là hơn 10 hộ pháp cả hai phe đang đuổi theo. Cái chìa khóa này vốn là hộ pháp của huyết mai đã lấy được, nhưng bị kế của Bạch Tiểu Thuần khiến cho mọi người ào ào vào tranh đoạt. Chỉ trong mấy canh giờ đã qua tay của mấy người. Người cuối cùng tóm được nó là Tống Khuyết. Tống Khuyết đang định cầm nó chạy đi, không ngờ chìa khóa lại truyền ra một lực mạnh, bay vọt khỏi tay Tống Khuyết, rồi tự nhanh chóng bay đi. Hộ pháp hai phe thấy thế đều kinh hãi, không kịp nghĩ gì thêm, vội vàng đuổi theo. Cả bọn cũng đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy Tống Trần đang xuôi tít đuổi theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần, thì cũng thấy chìa khóa tăng tốc vọt tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt đã chui vào trong mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng! Mắt Tống Khuyết đỏ rực, gào lên. Dạ Táng, đừng! Chết tiệt! Dạ Táng ngươi! Các hộ pháp đều phát điên, cả hai phe đều đỏ mắt, đầy sát ý ào tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần run run, khóc không ra nước mắt. Tống Quân Uyển và Huyết Mai cũng cảm thấy việc quá hoang đường. Hai người đều nhìn thấy chìa khóa cuối cùng chui vào trong người Bạch Tiểu Thuần. Cả hai ngơ ngẩn, không đấu nữa, vội vàng chạy về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây đâu phải huyết tử thí luyện chứ, đây là giết ta thí luyện mà. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nghiến răng bỏ chạy. Sau lưng lại là một đám người đuổi theo, ai cũng muốn điên hơn hắn. Một tia hy vọng cuối cùng đã chui vào trong người Bạch Tiểu Thuần ngay trước mặt bọn họ. Huyết sắc hoang mạc không có chìa khóa nào nữa. Các hộ pháp theo nguyên tắc sẽ không ai được truyền tống vào trong huyết sắc cổ lộ, nhưng mà cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là đội ngũ cả hai phe thế là đều thất bại. Canh giờ thứ bảy qua đi, họ không biết mình có bị xóa tên hay không, mà kẻ gây ra mọi chuyện lại chính là Bạch Tiểu Thuần. Mọi người đều rất hận Bạch Tiểu Thuần, hận tới mức không từ nào tả nổi, tới mức trước khi mình bị xóa tên phải tự tay diệt cái tên Bạch Tiểu Thuần này. Giờ khắc này, tông môn, tương lai, trách nhiệm, gì gì đều vứt sạch, sát ý không chút do dự bộc phát. Những tu sĩ có trọng bảo đều toàn được thi triển bảo trọng, thuật pháp đủ màu sắc kinh thiên động địa, điên cuồng đập vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần như thỏ bị đạp phải đuôi, nhảy lên nhảy xuống, toàn lực mà chạy vô cùng thuần thục, khiến cho người đuổi theo có cảm giác cái tên Dạ Táng này hình như rất có kinh nghiệm với việc bị đuổi giết. Mỗi lần hắn tăng tốc, ngoặt hướng thì đều là vừa lúc tránh thoát công kích, thậm chí còn có lợi dụng được sự trùng kích lẫn nhau của các thần thông giúp cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Đương nhiên hắn đã rất quen, vì từ hồi ở Linh Khê Tông thì đã luôn gặp sự cố, luôn phải bỏ chạy. Lúc đầu chạy còn chưa lưu loát, nhưng tới giờ thì đã trở nên quá quen rồi. Khả năng chạy trốn khi bị nhiều người đuổi giết thì đã trở thành bản năng của gã. Trong người hắn, bất tử trường sinh công vận chuyển, toàn lực hấp thu huyết khí của chìa khóa cuối cùng. Trên đầu hắn, hình ảnh man quỷ thứ 10 ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, hình ảnh đã hiện ra rõ ràng. Khí tức của hắn tăng lên thấy rõ. Sau nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần bỗng dừng lại, trong người vọng ra tiếng sấm. Man quỷ thứ 10 đã hoàn toàn hình thành hoàn chỉnh. 10 man quỷ gào lên, chồng lên nhau. Thập quỷ thiên yêu thân. Mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, một luồng khí thế kinh thiên động địa từ trên người hắn ầm ầm bùng ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 75 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn hãy bớt chút thời gian để ấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Tiến Phong, cũng như là được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi kênh sản xuất. Cảm ơn các bạn.